xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 381 đến 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 381 Đường Thư Nghi nghe được một nửa, cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Sau đó nghe mama này nói, vị tiểu thư kia họ Khương, Khương của phủ thái phó. Càng thêm chắc chắn hơn, mẫu phi Mẫn phi của đại hoàng tử xuất thân từ Khương gia, trưởng nữ của thái phó. Nói cách khác, năm đó Mẫn phi vào cung, thanh mai trúc mã của nàng ta cũng vào cung theo. Sau đó tư tình của hai người Minh phi mẫu phi của Lý Cảnh Tập phát hiện, bọn họ thuận tiện tính kế Minh phi. Nhưng ở giữa có một số việc, Đường Thư Nghi có chút khó hiểu. Mẫn phi và vị thanh mai trúc mã kia lôi lôi kéo kéo từ ngoài cung vào trong cung, hiển nhiên là tình nghĩa sâu nặng. Nếu đã như vậy, hà cớ gì dùng thanh mai trúc mã để tính kế Minh phi chứ? Này rõ ràng muốn đẩy hắn ta vào con đường chết. Câu hỏi này, nàng hỏi mama, liền nghe bà ấy nói. Tình hình cụ thể không thể biết được. Sau chuyện đó, quý phi phái người điều tra cả nhà của vị biểu ca kia của Mẫn phi. Nhưng trước khi xảy ra chuyện, cả nhà đã chuyển ra khỏi Thượng Kinh. Quý phi nương nương đoán, hẳn là thái phó biết chuyện tư tình giữa Mẫn phi và biểu ca của nàng ta, muốn để vị biểu ca kia chết. Đường Thư Nghi gật đầu, lời giải thích này rất có lý. Nếu tư tình giữa Mẫn phi và biểu ca bị hoàng đế biết được, Khương gia nhất định sẽ bị tru di cửu tộc, cho nên phải chặt đứt mối liên hệ giữa hai người, mà cách tốt nhất chính là để vị biểu ca kia chết. Bởi vì chỉ có chết mới có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Ngoài ra, Minh phi cũng biết chuyện này, cho nên nàng ấy cũng phải chết. Cho nên bọn họ liền âm mưu tuồng kịch lớn như vậy. Người một nhà thái phó có thể nói thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Lương quý phi muốn ta hợp tác như thế nào? Đường Thư Nghi hỏi. Mama, năm đó sau khi chuyện kia xảy ra, Lương quý phi gặp được một cung nữ bên người Minh phi đang muốn chạy trốn, liền bắt nàng ta lại thẩm vấn một hồi, sau đó mới biết được tất cả mọi chuyện. Mà cung nữ muốn chạy trốn kia chính là người hạ thuốc Minh phi. Đường Thư Nghi nghe lời bà ấy nói, hạ mắt xuống. Nữ nhân trong cung, mỗi người đều đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Lương quý phi bắt được nhân chứng, nhưng lúc đó không nói ra, bởi vì Minh phi cũng là mối đe dọa đối với nàng ta. Nàng ta che giấu bằng chứng, thứ nhất, có thể nhìn Minh phi chết, thứ hai, sau này nàng ta có thể một kích lấy mạng Mẫn phi. Đúng là diệu kế, sau này Lương quý phi đưa cung nữ kia ra ngoài cung, bây giờ cung nữ đó vẫn ở Thượng Kinh. Ý tứ của nương nương chính là để Khang Thân Vương vạch trần chuyện này trước mặt hoàng thượng. Mama lại nói, Đường Thư Nghi cười lạnh, Lương quý phi đúng là biết tính toán. Một khi chuyện này bị tiết lộ, chắc chắn sẽ một tin tức đại chấn động, mà người vạch trần chuyện này cũng sẽ trở thành tâm điểm. Bản thân nàng ta không muốn trở thành tâm điểm, cho nên muốn kéo Lý Cảnh Tập vào. Khang Thân Vương không được, Thái Phi sẽ không đồng ý, Đường Thư Nghi trực tiếp từ chối. Giờ khắc này, nàng sẽ không để Lý Cảnh Tập lộ diện ra ngoài. Mà nghe nàng nói vậy thì sững sờ, sau đó lại nghe nàng nói. Chuyện này ta sẽ sắp xếp, vậy nô tỳ cáo từ. Mà đứng dậy hành lễ, Đường Thư Nghi vẫy tay cho bà ấy ra ngoài. Sau khi người đi rồi, Đường Thư Nghi bắt đầu trầm tư. Chuyện này, nhìn thì đơn giản là lật lại bản án cũ, nhưng quá nhiều người liên quan tới chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử và một nhà thái phó được nhiên chịu đả kích nặng nề nhất. Thậm chí hoàng đế sẽ hoài nghi, đại hoàng tử không phải con của y. Sau đó là nương gia của Minh phi năm đó bị lưu đày, còn có Lý Cảnh Tập. Liệu hoàng đế có nghĩ đến việc đòi lại cậu bé không? Lần này ngươi có thể nhổ tận gốc phe phái của thái phó và đại hoàng tử không? Tuy nhiên, lần này, nếu không đưa đại hoàng tử và thái phó vào tội chết cũng không sao. Đợi Tiêu Hoài trở về, chuyện bọn họ thông đồng địch quốc bị lộ ra, bọn họ cho dù có bản lĩnh lên trời cũng không thể xoay người. Sau khi xem xét kỹ lưỡng vấn đề, Đường Thư Nghi đứng dậy đi đến phủ quốc công. Nhìn thấy Đường quốc công, nàng kể lại câu chuyện một lần. Đường quốc công nghe xong, vẻ chấn kinh hiện lên trên mặt, ông ấy nói. Không ngờ chuyện năm đó hóa ra lại là như thế này. Sau khi chuyện của Minh phi nổ ra, phần lớn mọi người đều không tin lắm. Đoán chừng bên trong hẳn là có nguyên nhân nào đó, nhưng ai cũng không ngờ tới, tất cả do người nhà thái phó một tay tạo ra. Đường quốc công cau mày, suy nghĩ một hồi, chuyện của triều đình, một khi xảy ra sẽ kéo theo rất nhiều người. Nhổ được phe phái đại hoàng tử và thái phó, cần có người thế chỗ thế lực của bọn họ, vậy dùng ai để thế chỗ? Nếu một thế lực đi xuống, chắc chắn một thế lực khác sẽ đi lên. Đường Thư Nghi gật đầu, nàng đã nghĩ tới chuyện này từ sớm. Chỉ sợ thế lực thế chỗ lại đối địch với bọn họ. Hoàng thượng cố kỵ Tiêu Hoài, nhất định sẽ đề phòng chúng ta, cho nên người của chúng ta không thể thế chỗ. Đường Quốc Công lại nói, rất có khả năng hoàng đế sẽ dùng nương gia của hoàng hậu, Ngô gia. Cho dù Ngô gia có đứng dậy, đối với chúng ta cũng không quá tệ. Đường Thư Nghi nói, chúng ta không có xung đột với lợi ích Ngô gia và hoàng hậu. Đúng vậy, chúng ta không có thù oán gì với Ngô gia. Đường Quốc Công suy nghĩ một lúc rồi nói, sau này đừng quá thân thiết với hoàng hậu và Ngô gia. Con hiểu, Đường Thư Nghi gật đầu. Hai cha con lại trò chuyện một lúc, nàng liền về phủ Vĩnh Ninh Hầu. Buổi chiều, nàng dẫn Tiêu Ngọc Châu đến phủ Tiêu Giao Vương. Chuyện liên quan đến thân mẫu thân của Lý Cảnh Tập, chắc chắn phải nói cho cậu bé và Thái Phi biết. 382, đến Vương Phủ, nhìn thấy Lý Cảnh Tập và Thái Phi, nàng liền kể lại chuyện kia. Thái Phi nghe xong, thở dài một hơi nói, chuyện năm đó, hóa ra là như thế này. Còn Lý Cảnh Tập, sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, siết chặt nắm đấm, không nói cũng không động đậy. Đường Thư Nghi thấy vậy, trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu, nàng nhìn Lý Cảnh Tập nói. Chân tướng của sự việc cuối cùng cũng được sáng tỏ, người bị oan cũng sắp được rửa sạch oan khuất, cũng coi như là một chuyện tốt. Thái Phi cũng nói, đúng vậy, Minh gia bởi vì chuyện năm đó mà cả nhà bị lưu đày, sau khi chuyện này kết thúc, bọn họ mới có thể trở về. Lý Cảnh Tập biết mọi người đang an ủi mình, buông nắm đấm ra, sau đó đứng dậy hành lễ với Đường Thư Nghi. Cảm tạ phu nhân ra tay giúp đỡ, nếu không có Đường Thư Nghi, cậu bé không biết đến lúc nào mới rửa sạch oan khuất của mẹ ruột. Đường Thư Nghi xua tay, giữa chúng ta không cần như vậy. Lý Cảnh Tập, vâng, sư phụ. Đường Thư Nghi mỉm cười bảo cậu bé ngồi xuống. Sau khi sự việc nổ ra, hoàng thượng có lẽ sẽ triệu kiến ngươi, đến lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến là được. Lý Cảnh Tập gật đầu, cậu bé hiếu, đây là bảo cậu bé tiếp tục ngủ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thư Nghi tán gẫu với Thái Phi một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Thái Phi bảo Lý Cảnh Tập tiễn hai người. Lúc gần chia tay ở cổng, Tiêu Mộc Châu nhỏ giọng nói với Lý Cảnh Tập. Nương muội nói, không thể vì sai lầm của người khác mà trách chính mình. Chuyện xấu đều là bọn họ gây ra, không liên quan gì đến huynh, huynh cũng đừng quá buồn. Lý Cảnh Tập nghiêm túc gật đầu. Huynh nhớ rồi, Tiêu Mộc Châu lại mỉm cười với cậu bé. Sau đó đi theo Đường Thư Nghi lên xe ngựa. Lý Cảnh Tập nhìn xe ngựa của bọn họ đi xa, mới quay người rời đi. Thật ra cậu bé cũng không quá buồn, cậu bé chỉ hận, hận Mẫn Phi mẫu phi của đại hoàng tử, hận nàng ta ra tay độc ác hại chết mẫu thân của mình. Cậu bé cũng hận hoàng đế, hận y lòng dạ hẹp hòi, tư lợi ích kỷ. Người khác đều có thể đoán ra, mẫu thân của cậu bé bị người khác hãm hại, nhưng hoàng đế lại không điều tra. Còn lưu đày cả nhà ngoại công của cậu bé. Đường Thư Nghi về phủ, hỏi Tiêu Mộc Châu, nếu bây giờ chúng ta vạch trần sự việc, liệu có sơ hở nào không? Tiêu Mộc Châu cau mày, suy nghĩ một hồi, nói, nếu con là Mẫn Phi, có thể nói cung nữ kia nói nhảm, dù sao chuyện này cũng trôi qua nhiều năm như vậy, người cũng đã chết rồi, chết không có đối chứng. Đường Thư Nghi nghe xong mỉm cười hài lòng, đúng vậy. Vậy chúng ta phải làm sao nếu như Mẫn Phi không chịu thừa nhận? Tiêu Ngọc Châu lại cau mày, qua một lúc con bé lắc đầu. Con không biết, Đường Thư Nghi giảng giải với con bé, gặp phải chuyện đã biết trước kết quả, chúng ta nghĩ cách tìm chứng cứ chứng minh là được. Chính là cho dù tìm không ra chứng cứ có ích, chúng ta có thể tạo ra chứng cứ. Tiêu Ngọc Châu nghiêm túc lắng nghe, Đường Thư Nghi nói tiếp. Trong chuyện này, cung nữ hạ thuốc mê chính là nhân chứng mấu chốt. Còn có một nhân chứng mấu chốt nữa, đó chính là thanh mai trúc mã của Mẫn Phi. Không phải hắn ta đã chết rồi sao? Tiêu Ngọc Châu hỏi, Đường Thư Nghi, đúng vậy, nhưng mặc dù những người đã chết, nhưng dấu vết để lại có thể vẫn còn ở đó. Ví dụ, nếu có người chứng minh rằng năm đó hắn giả chết, năm đó ai đã sắp xếp cho hắn vào cung, hơn nữa người nhà của hắn chắc chắn biết được không ít chuyện. Tiêu Ngọc Châu nghe lời nói của nàng, ánh mắt thán phục. Nương người quá lợi hại, Đường Thư Nghi vuốt trán nói, trước khi làm gì đó, cho dù không thể đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, cũng phải dùng hết mọi khả năng chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Tiêu Ngọc Châu cười khúc khích nói, nương, con nhớ rồi. Đường Thư Nghi một tiếng, sau đó gọi Triệu quản gia đến phân phó hắn điều tra vị biểu ca thanh mai trúc mã kia của Mẫn Phi. Triệu quản gia nhận được lệnh liền rời đi, Đường Thư Nghi lại nói với Tiêu Ngọc Châu. Chuyện trôi qua nhiều năm như vậy, phòng trừng điều tra cũng không dễ dàng, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng chúng ta cũng không vội, đợi cha con Khải Hoàn về chiều lại vạch trần chuyện này, như vậy càng thú vị hơn. Tiêu Ngọc Châu vừa nghe nàng nhắc đến Tiêu Hoài, ánh mắt sáng lên. Khi nào cha trở về, Đường Thư Nghi nhún vai, làm sao ta biết được, còn viết thư cho cha, hỏi xem khi nào cha về Thượng Kinh. Nói rồi con bé đứng dậy đi đến thư phòng viết thư, Đường Thư Nghi dựa lưng vào ghế thở dài một hơi, con đường phía trước thật mông lung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thư Nghi đoán không sai, sự việc đã trôi qua quá lâu, dấu vết đã bị phủ thái phó xóa sạch, Triệu quản gia trước giờ luôn làm việc rất hiệu quả, cũng phải điều tra hơn 10 ngày mới đến báo cáo tình hình. Lão nô điều tra nhiều ngày mới điều tra ra muội muội nương gia của phu nhân thái phó gả cho Hà gia ở Bảo Châu. Nhiều năm trước, đại gia Hà Thành Bình của Hà gia cũng là huynh đệ kết nghĩa của thái phó đến Thượng Kinh, năm đó ở trong phủ thái phó. Nghe nói, khi đó quan hệ giữa Mẫn Phi và đại công tử của Thành Bình Tư Nguyên vô cùng mật thiết. Sau đó, với sự giúp đỡ của thái phó, Hà Thành Bình tìm được việc vặt ở Thượng Kinh. Chỉ là không lâu sau, đại công tử Tư Nguyên của ông ta bị bệnh chết. Tình hình hiện tại của Hà gia thế nào? Đường Thư Nghi hỏi, Triệu quản gia, trước khi Minh Phi xảy ra chuyện, Hạ Thành Bình cáo quan về quê. Bây giờ hẳn là ở Bảo Châu, cụ thể cần điều tra thêm. Đường Thư Nghi một tiếng, người Hà gia sẽ không làm chứng, dù sao khi sự việc bại lộ, Hà gia cũng coi như xong. Điều tra xem làm sao Tư Nguyên có thể vào cung làm thị vệ. Hộ tịch của hắn ta chắc chắn là giả, nếu vậy làm sao hắn ta lấy được hộ tịch đó? Vâng, Triệu quản gia trả lời rồi rời đi, Thúy Vân cầm một thiếp thư đi tới. Đường Thư Nghi cầm lấy xem, là nương gia đệ muội của Hoàng hậu, Ngô Nhị Phu Nhân. Có chút không kiên nhẫn ném thiếp thư lên bàn, nàng nói. Gặp đi, Cách Chương.